Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2013, Devil and the Seven Saints, ác quỷ và bảy thánh nhân. Điều này tốt hơn nhiều. Đứng sừng sững trên chiến trường như phiên bản khổng lồ của Shadow Spawn Cell. Sunny mỉm cười tối tăm trong vòng tay của bóng tối. Cơ thể con người của cậu vẫn là hình dạng tự nhiên nhất. Và do đó là hình dạng hiệu quả nhất mà cậu có thể triệu hồi ít nhất là trong hầu hết các trận chiến. Nhưng khi cậu bị áp đảo về số lượng, những đặc điểm đặc biệt của Shadow Spawn Cell thực sự tỏa sáng. Sunny đã bị ép phải đối đầu với bảy sên của Song. Nhưng bây giờ, nhiệm vụ của cậu dễ dàng hơn. Cậu có thể giữ kẻ thù ở khoảng cách tốt hơn với bốn tay, móng vuốt sắc nhọn và cái đuôi dài. Điều duy nhất cậu tiếc nuối là Weaver Mask ngăn cậu sử dụng răng nanh sắc nhọn của mình. Vậy thì hãy tiếp tục. Các sên của Song đã làm mới cuộc tấn công của họ. Và Sunny lao về phía trước để đối mặt với họ. Thế giới bị nuốt chửng bởi một loạt tiếng sấm rền vang không ngừng. Những tia chớp chói lòa và những cơn địa chấn dữ dội. Những đám mây bụi và mảnh vỡ bay lên không trung. Và những hình dáng khổng lồ di chuyển trong đó. Và chạm với sức mạnh đáng sợ và cuồng nộ. Cuộc đối đầu thảm khốc của họ dường như vô cùng dữ dội và nguyên thủy. Không có lý do nào ngoại trừ khát máu và cơn cuồng sát. Thực tế, đó là cách mà hầu hết những Awaken chứng kiến trận chiến có lẽ đã thấy. Rốt cuộc, trong tâm trí họ, những sinh vật có kích thước và sức mạnh như vậy giống như những Nightmare Creature đáng sợ. Và Nightmare Creature không được biết đến với kỹ thuật và sự tỉ mỉ. Tuy nhiên, trên thực tế, trận chiến dữ dội không gì khác ngoài kỹ thuật và tỉ mỉ. Đúng, nó thật tuyệt vời và dữ dội, nhưng đằng sau bức màn của sự quyết tâm cuồng loạn và sức mạnh thú tính. Mỗi sên chiến đấu với Lord of Shadow đều sử dụng trí tuệ sắc bén. Cái nhìn lạnh lùng và nghệ thuật chiến đấu tinh vi để chiến đấu và tiếp tục sống sót qua nhịp điệu chết chóc của cuộc đụng độ khổng lồ. Không có gì ít hơn có thể đủ trong trận chiến khủng khiếp này. Trong khi sức mạnh và sự kiểm soát tinh tế chỉ đối lập với nhau trong tay của những kẻ nghiệp dư. Khi những bậc thầy thực sự chiến đấu, cơn thịnh nộ và sự tính toán phục vụ để tăng cường lẫn nhau. Hợp nhất để tạo ra một cơn bão hủy diệt và chính xác hoàn hảo. Không cần phải nói, bản thân Sunny cũng không khác gì. Chỉ là cái nhìn sâu sắc, kỹ năng và sự tinh tế của cậu thậm chí còn cao siêu và đáng sợ hơn. Trận chiến không hề dễ dàng chút nào đối với cậu. Thực tế, nó ngược lại đó là một trong những trận chiến nghiêm trọng và nguy hiểm nhất mà cậu đã trải qua. Kể từ khi chinh phục Third Nightmare, ác mộng thứ ba, đúng, cậu đang làm cho nó trông dễ dàng. Thậm chí còn cười nhạo trước cuộc tấn công tàn phá của những đòn tấn công có thể gây tử vong. Nhưng đó chủ yếu là để đánh lừa và đe dọa kẻ thù của mình. Không phải vì cậu thực sự thư giãn trong cuộc đối đầu lạnh lẽo này và dễ dàng đối phó. Thực tế, các sên vẫn là các sên. Và có ba người mang dòng dõi thần thánh trong số kẻ thù của cậu ngay bây giờ. Mỗi đòn tấn công nhắm vào cậu đều có khả năng gây tổn hại nặng nề cho cell của cậu. Hoặc thậm chí xé nát linh hồn cậu, đặc biệt là khi Silent Stalker dường như biết chính xác nơi để nhắm và truyền đạt thông tin đó cho phần còn lại của các sên của Song một cách nhanh chóng. Ngay cả khi cậu thay đổi vị trí của hóa thân bên trong cell, các cuộc tấn công của cô ta vẫn tiếp tục theo dõi nó mà không sai sót. Sunny có thể chịu đựng một hoặc hai đòn, nhưng vận may của cậu có thể dễ dàng cạn kiệt. Cậu đang ở trong tình huống mà một sai lầm có thể sẽ có nghĩa là cái chết. Một lần nữa, đó là một cảm giác quen thuộc và gần như hoài niệm. Và do đó, cậu đã biết mình cần phải làm gì. Cậu đơn giản là không cho phép bản thân mắc sai lầm. Có một lợi thế lớn mà cậu có trong vấn đề đó. Cũng như một bất lợi lớn, lợi thế của cậu, tất nhiên, là xe đầu đen. Sunny đã từng thấy hầu hết 7 sen chiến đấu vào một thời điểm nào đó. Cậu đã đối mặt với một số trong số họ tại Vanishing Lake và đã quan sát những người khác trong cuộc hành quân khủng khiếp của Seven Legion đến Collarbone Citadel. Vì vậy, không mất nhiều thời gian để cậu nắm bắt ban đầu về nghệ thuật chiến đấu của họ. Được trang bị kiến thức đó, cậu phần lớn có thể dự đoán những gì họ sẽ làm. Ngay cả khi chi tiết về cách họ sẽ thực hiện vẫn còn mờ mịt đối với một số trong 7 sen. Không cần phải nói rằng biết được bước đi tiếp theo của kẻ thù là một lợi ích trong bất kỳ trận chiến nào, và đặc biệt là một trận chiến như thế này, nơi cậu buộc phải phòng thủ trước số lượng kẻ thù vượt trội. Bất lợi của cậu, trong khi đó, là Beastmaster. Không chỉ Sunny không biết nhiều về cô ta, mà khía cạnh của cô ta cũng vô cùng xảo quyệt. Tâm trí cậu vẫn bị gánh nặng bởi ảnh hưởng quyến rũ của cô ta. Và mặc dù lời nguyền không thể mê hoặc cậu hoàn toàn, nó vẫn làm chậm và làm yếu cậu. Đó không phải là sức mạnh duy nhất mà Beastmaster đã giải phóng. Sức mạnh thứ hai của cô ta có lẽ còn quỷ quyệt hơn. Khả năng thức tỉnh của cô ta cho phép sen mê hoặc đánh lừa các giác quan của một người, khiến nạn nhân bị mê hoặc trải qua đủ loại ảo giác. Hoặc đúng hơn, sẽ thích hợp hơn khi gọi chúng là ảo giác, vì chúng chỉ tồn tại trong tâm trí của nạn nhân. Những ảo giác này sống động đến mức đáng sợ và gần như không thể phân biệt được với thực tế. Ảnh hưởng đến mọi giác quan cùng một lúc. Sức kháng cự đáng gờm của Sunny đối với các cuộc tấn công tinh thần vẫn mang lại cho cậu một mức độ bảo vệ, dường như hạn chế những gì Beastmaster có thể khiến cậu tin tưởng. Ví dụ, cô ta không thể thuyết phục Sunny rằng Ki Song tự mình đột nhiên hạ xuống chiến trường để giết cậu. Tuy nhiên, cô ta có thể thao túng những thứ mà cậu đã vô thức tin rằng đều có thể và có khả năng xảy ra, tạo ra các phiên bản ma của chính cô ta và các sen của song khác để làm cậu bối rối. Tại một thời điểm nào đó, Sunny có thể thấy Lonesome Hao lao vào cậu từ bên phải. Nhưng đồng thời, cậu thấy một bản sao không thể phân biệt của cô ta lao vào cậu từ bên trái. Cả hai đều gầm gừ, làm mặt đất rung chuyển và tạo ra những cơn gió mạnh như bão khi họ đi qua. Ở một thời điểm khác, cậu có thể thấy giác cổ khổng lồ tấn công cậu bằng một cú chém xuống, trong khi đồng thời thực hiện một cú quét ngang. Những ảo giác đủ trung thực để khiến cậu cảm thấy đau đớn khi những kẻ thù ảo tưởng làm cậu bị thương. Hơn thế nữa, kỹ năng của Beastmaster thậm chí còn tinh tế đến mức tái tạo được sự hiện diện huyền bí mà các sen thường tỏa ra. May mắn thay, chúng có một khuyết điểm rõ ràng, vì cô ta đang tạo ra chúng một cách có ý thức. Những ảo giác chỉ có thể sở hữu những đặc điểm mà Beastmaster tạo ra một cách có ý thức. Và mặc dù cô ta là một nghệ sĩ thực sự trong việc khiến người khác phát điên, cô ta chỉ có thể tự ra những gì cô ta biết. Beastmaster biết một ảo giác trông như thế nào, mùi như thế nào, âm thanh như thế nào, cảm giác như thế nào và vị như thế nào, và cô ta thậm chí biết cách gim ảo một sự hiện diện transcendent. Tuy nhiên, cô ta không sở hữu giác quan bóng tối, cũng không biết rằng giác quan bóng tối tồn tại. Vì lý do đó, bóng tối của những kẻ thù ảo tưởng mà cô ta gửi đến để làm Sunny bối rối có phần không nhất quán và sai lệch. Chúng trông đúng và thậm chí cảm thấy đúng về hình dạng và độ sâu của chúng, nhưng chúng không phải là bóng tối mà các sinh vật sống tạo ra thay vào đó. Tất cả chúng đều giống như bóng tối do các vật thể vô tri tạo ra. Vì vậy, Sunny phải bỏ qua hầu hết các giác quan của mình và chỉ dựa vào giác quan bóng tối để phân biệt kẻ thù nào là thật và kẻ nào là giả. Điều đó cho phép cậu điều hướng trận chiến và sống sót qua loạt tấn công thực sự. Đáng buồn thay, nó không cứu cậu khỏi nỗi đau ảo tưởng, và nó đau rất nhiều. bị làm chậm và suy yếu, liên tục bối rối giữa những gì là thật và không thật. Sunny kiên trì bướng bỉnh trong cuộc chiến chống lại bầy sen của Song. Cậu thậm chí đã đẩy lùi họ từ thời gian này sang thời gian khác. Dù vậy, đó là một trận chiến mệt mỏi và khó chịu. Thực sự kinh khủng, cậu thà chiến đấu với Revel một lần nữa. Hoặc thậm chí, ai đó như King Darren, nghiến răng sau Weaver Mask. Sunny thoáng nhìn về hướng Beastmaster đang đứng, quay dây đeo của cô ta một lần nữa. Cô ta vẫn quyến rũ và ngoạn mục như mọi khi. Cậu thực sự muốn giết ai đó hôm nay. Hết chương.